Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2575, chương 2575, 19 vị động chủ tề tụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Nhật Nguyệt thập tam địa giới. Tràn đầy các loại lời bàn, dĩ nhiên giọng bên trong, chính là đối với hiện tại dịch hội trưởng kính trọng, đây cũng quá đổi trạng thái. Mặc dù không thiếu tu sĩ ở tin tức lấy được cho, không phải đặc biệt hơn, nhưng có trước một chút, có thể xác định, đó chính là ở Tinh Vân Thập Cửu Động, ba đại thương hội một trong Thanh Diễm Thương Hội, Dịch Tiểu Phi một thân một mình, ở trụ sở chính giết một cái không chừa manh giáp, đó là vì sao cùng thảm thiết tình huống à, chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ để cho không thiếu tu sĩ. Có một loại rợn cả tóc gáy, dĩ nhiên các loại không thật tin tức vậy truyền ra. Dịch hội trưởng ở lần này sau đại chiến, người bị trọng thương, tu vi giảm lớn, dịch hội trưởng lần này là liều mạng, giá phải trả cũng là rất thảm nặng, nghe đã không sống được mấy năm. Như vậy lời bàn, cũng là nơi nơi, dĩ nhiên ở Thiên Vũ Thương Hội bên trong, chủ yếu nhất thành viên. Đều là biết được Dịch Tiểu Phi chính là trở lui toàn thân. Đây là hơn chiến tích kinh khủng à. Mà ở tin tức truyền bá sau đó, Nhật Nguyệt thập tam địa giới, những thứ khác 12 vị địa giới đứng đầu đều ở đây thời gian đầu tiên chạy tới Thiên Vũ Thương Hội. Bọn họ dĩ nhiên muốn hiểu được ở Tinh Vân thập cửu động bên kia tình huống cụ thể. Liền liền bọn họ cũng không dám tin tưởng. Dịch Tiểu Phi lá gan lại có thể sẽ lớn như vậy, có thể nói đây thật là liều mạng cử động à. Làm 12 vị địa giới đứng đầu đến sau đó, Dịch Tiểu Phi nghênh đón 12 người, Dịch Tiểu Phi cũng không có bất kỳ tổn thương, cái này làm cho 12 người cực kỳ bất ngờ. Thanh Diễm Thương Hội chuyện bọn họ có cực lớn hứng thú, mỗi một người đều muốn hiểu rõ ràng. Đó là một loại mong đợi à. Như vậy sự việc ở 10 trước mặt hai người, Dịch Tiểu Phi cũng không có cái gì tốt giấu giếm, ngược lại là đơn giản tự nhắc tới. Mặc dù quá trình nói rất đơn giản, nhưng rơi vào 12 người trong tai cũng không giống nhau. Bội phục, thật sự là bội phục tới cực điểm. Nhất là trong này, nhất diệu nhân chiến tích hẳn là đem hai vị thần thánh trung kỳ Thanh Diễm còn có Điền Tranh tiêu diệt ở đó, cùng hoàn cảnh bên trong không chừa một mống giải quyết, làm người ta chát lưỡi à. Dịch hội trường, lần này ngươi ngược lại là cho Tinh Vân thập cửu động vô cùng là bị thương nặng nhất kích à. Ha ha, sự việc đã phát sinh, bọn họ cũng không sẽ oán trách Dịch Tiểu Phi, ngược lại là hưng phấn. Không sai, Dịch Tiểu Phi càng mạnh mẽ, đến lúc đó tranh đoạt Nhật Nguyệt quả thời điểm, bọn họ có thể lấy được càng hơn. Ít nhất bây giờ Tinh Vân thập cửu động bên kia, vậy thần thánh hậu kỳ lão gia, lấy dịch hội trưởng thực lực, có thể trở chặn lại. Như vậy, Nhật Nguyệt quả lên, ít nhất lần này là chia 5 năm, nếu có thể áp chế Tinh Vân thập cửu động một ít. Bọn họ càng là có thể đè qua đối phương, lấy được càng hơn. Bất quá, vậy 19 người, cũng không phải đèn cạn dầu. Dịch hội trưởng vẫn là phải cẩn thận một chút. Thứ cửu địa giới đứng đầu từ chính dương, hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Bọn hắn bây giờ, có rất nhiều muốn dựa vào Dịch Tiểu Phi địa phương, cũng không muốn thấy Dịch Tiểu Phi có gì ngoài ý muốn. Huống chi bây giờ Dịch Tiểu Phi là thần tôn sơ kỳ, nếu là cho Dịch Tiểu Phi đầy đủ thời gian, vậy hắn tin chắc bọn họ đều có năng lực đem Tinh Vân thập cửu động toàn bộ nuốt vào. Chỉ là đây là gian, còn cần các loại, cần cùng Dịch Tiểu Phi cảnh giới tu vi lên cao hơn một chút. Từ chính dương nói không sai, hôm nay Tinh Vân thập cửu động đã tuyệt đối ý thức được dịch hội trưởng ngươi sức uy hiếp, những tên kia nhất định sẽ nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào tiêu diệt ngươi. Ninh chỉ hơi cau mày. Ở nàng trong mắt, đổi vị trí suy tính vậy. Nếu là bọn họ Nhật Nguyệt thập tam địa giới gặp như vậy sự việc, nhất định sẽ có hành động. Vậy ta cùng ngay tại Thiên Vũ Thương Hội. Bọn họ nếu tới, cũng có thể liên thủ đối kháng. Thứ nhất địa giới đứng đầu. Đậu Văn Hải cười lạnh một tiếng. Bây giờ dịch hội trường, bọn họ nhất định phải thật tốt bảo vệ. Ừ, ta đồng ý. Có thể, ta cũng nghĩ như vậy. Không sai, vì để ngừa vạn nhất, ngược lại là phải phiền toái dịch hội trường cho chúng ta chuẩn bị dài chỗ ở. Ngoặc kép, những thứ khác địa giới đứng đầu, rối rít tỏ thái độ, dự định ở Thiên Vũ Thương Hội bên này ở lại. Như vậy thật có vấn đề gì? Bọn họ cũng có thể ở thời gian đầu tiên ra tay, trợ giúp Dịch Tiểu Phi đối địch. Như vậy, Dịch Tiểu Phi thì không phải là chiến đấu một mình. Bọn họ 12 người đều là thần thánh trung kỳ, cho dù không bằng Dịch Tiểu Phi, có thể cũng sẽ không so Tinh Vân thập cửu động, những cái kia động chủ yếu. Nếu không, Nhật Nguyệt thập tam địa giới đã sớm bị Tinh Vân thập cửu động bắt lại. Cho dù đối phương có thần thánh hậu kỳ cảnh, nhưng vẫn là không cách nào bắt lại Nhật Nguyệt thập tam địa giới. Vô hình bên trong cũng là bọn họ chiến lực thể hiện. Nhất là Hướng Văn Hiên, còn có Ninh Chỉ, hai cô gái là có hy vọng nhất đánh vào thần thánh hậu kỳ. Hai cô gái giữa phối hợp với, đều có thể kéo thần thánh hậu kỳ. Nếu là hai cô gái liều chết đánh một trận, bỏ ra hết thảy nguyện ý trả giá cao, cho dù là vậy thần thánh hậu kỳ cũng không dám coi thường, sẽ bị kéo lên thương mạng, làm sao sẽ phiền toái. Chư vị liền ở lại Thiên Vũ Thương Hội, ta sẽ để cho Vũ Nhi cho chư vị an bài dài chỗ ở. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, lần này mình ở Thanh Diễm Thương Hội bên trong thu được quá nhiều thứ tốt, Nhật Nguyệt quả, còn có Chí Tôn Đế Đan, nhất là thần cách lên, trừ một số mình phải chiếm đoạt luyện hóa, những thứ khác Dịch Tiểu Phi cũng chuẩn bị giao cho Thiên Vũ Nhi, còn có Huyết Ma Vương, để cho một ít ngày tư lên, không phải rất tốt, nhưng khát vọng thực lực cường đại, trung thành tu sĩ luyện hóa, trong thời gian ngắn, ở đếm trong 10 năm, đủ để cho Thiên Vũ Thương Hội mạnh mẽ không ít. Còn như mình, lần này lấy được, cũng có thể để cho Dịch Tiểu Phi kiên nhẫn mâu thuẫn đến thần tôn trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, thậm chí còn đại viên mãn, có Chí Tôn Đế Đan, còn có những cái kia Nhật Nguyệt quả. Dịch Tiểu Phi bây giờ chính là như vậy tự do phóng khoáng. Nơi này đồng thời, ở Tinh Vân thập cửu động, thứ 10 động địa giới, 18 vị động chủ đã tề tụ một đường. Lần này Thanh Diễm Thương Hội bị diệt, còn có hơn 6 triệu tu sĩ bị toàn bộ tàn sát, tạo thành Tinh Vân thập cửu động, vô cùng dung chuyển lớn. Ngoại giới quá nhiều lời đồn đại, để cho 18 vị động chủ cũng là vô cùng nhức đầu. Nhưng bọn hắn bây giờ vẫn còn ở cùng một người, đó chính là bọn họ Tinh Vân thập cửu động người mạnh nhất, thần thánh cảnh hậu kỳ, thứ 3 động chủ Hoát Đông Lâm. Bọn họ 19 người mơ hồ lấy cầm đầu, hết thảy quyết sách lên, dĩ nhiên muốn hắn làm chủ. Nhưng bọn họ thật sớm gặp nhau một chuyến, đã đàm luận rất nhiều, vẫn còn ở trò chuyện với nhau bên trong 18 người. Ở trong nháy mắt đều ngừng lại, bởi vì bọn họ cảm nhận được vậy một đạo quen thuộc hơi thở. Ở đại điện này bên trong xuất hiện một cái không gian lối đi. Không gian lối đi bên trong, một cái ăn mặc màu đỏ trường bào, ấn đường có kiếm văn ông cụ tóc trắng, chậm rãi đi ra. Hắn mỗi một bước rơi xuống đều có kiếm minh chi âm, vậy uy thế kinh người, để cho 18 người mặt lộ bất ngờ vẻ. Hiển nhiên Hoắc Đông Lâm động chủ tựa hồ ở thực lực trên có tiến bộ lớn, đây đối với bọn họ là chuyện tốt à, nhất là ở nơi này cùng lúc mấu chốt.